Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chỉ muốn an tĩnh ăn mì tôm. Tiến vào gian phòng, Giang Bác hai bên đánh giá một phen, phát hiện bày biện cùng bức cách xác thực đầy đủ cấp bậc. Cũng không uổng công giá cả mắc như vậy, đây là một cái có thể dung nạp 20 người gian phòng. Bất quá lần này Giang Bác mời bằng hữu ăn cơm, đại khái gọi không đến 20 người, bởi vì hắn tại Dương Thành hảo bằng hữu căn bản liền không có mấy cái. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là hiện tại gọi món ăn, vẫn là chờ bằng hữu của ngài sau khi đến lại điểm? Không xa xử nữ phục vụ viên mở miệng hỏi, Giang Bác, khác nhau ở chỗ nào sao? Nữ phục vụ viên đáp, bình thường là không có khác biệt, nhưng hôm nay là cuối tuần, hiện tại lại đến giờ cơm. Đến đây khách sạn dùng cơm người tương đối nhiều, nếu như ngài không nói trước gọi món ăn, mang thức ăn lên tốc độ có thể sẽ so bình thường chậm một chút. Giang Bác sờ một cái chính mình, cái bụng, cũng không có đói, có điều hắn vẫn là gật đầu nói. Hiện tại điểm đi, danh sách đâu, ta nhìn xem. Theo nữ trong tay người bán hàng tiếp nhận danh sách, Giang Bác không có đi tìm tán đồ ăn, mà chính là điểm một phần giá trị 8.888 nguyên phần món ăn, cùng 3 bình giá cả 1.888 nguyên rượu vang đỏ. Nữ phục vụ viên lui ra gian phòng, đi để bếp sau chuẩn bị đồ ăn, Giang Bác thì thoải mái ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân. Cầm ra điện thoại di động của mình cho Tưởng Phi gọi điện thoại. Chuyện gì a lão Giang? Điện thoại một trận, truyền đến Tưởng Phi lớn giọng thanh âm. Giang Bác nói, ăn cơm không? Đi ra cùng uống chút rượu. Tưởng Phi bất đắc dĩ nói, ta hiện tại không có ở Dương Thành. Ăn cái gì cơm a? Tới không được. Giang Bác, được thôi, vậy ta tìm người khác. Cúp điện thoại. Giang Bác đăng nhập WeChat, tiến vào một cái WeChat bằng hữu nhóm. Trong nhóm người, đều là lúc trước tại một cái trong phòng thí nghiệm công tác thí nghiệm viên. Mặc dù mọi người không có tại làm việc với nhau hơn nửa năm, nhưng thông qua WeChat giao lưu, cảm tình cũng còn một mực duy trì lấy. Thường xuyên có người tổ chức offline tụ hội. Đương nhiên, Giang Bác cơ bản không có đi qua chính là... Giang Bác điểm nhập nhóm trò chuyện thời điểm, đang có hai người tại tranh chấp sóng siêu âm lạnh phản ứng nhiệt hạch vấn đề. Giang Bác phát biểu đánh gãy bọn họ trò chuyện, giờ cơm cũng đừng thảo luận loại này học thuật vấn đề đi. Đi ra ăn cơm, ta mời khách, Vương Khải, A Còng Giang Bác, người cái này rất lâu không có nổi bong bóng. Chúng ta trước đó đều còn tưởng rằng ngươi có phải hay không vượt qua. Trương Vân Phi, Giang Bác, người nhà phát tài à? Thế mà một nổi bong bóng thì mời ăn cơm. A Còng tất cả mọi người. Trương Vân Phi là chủ nhóm. Phát cái A Còng toàn thể tin tức. Nổ 4-5 người đi ra. Ngụy Tư Kỳ, Giang Đại Soái ca muốn mời ăn cơm à? Thật hay giả nha? Dư Quyên, A Còng Giang Bác, lại khoác lác. Trước đó nói ngươi đi BMW. Kết quả có một ngày ta nhìn thấy ngươi cưỡi xe đạp, che mặt cười khóc, nhìn đến cái tin này, Giang Bác thần sắc liền giật mình, ước chừng là 1 năm trước, Giang Bác trong tay dư giả, liền muốn tiền đặt cọc xách chiếc xe ô tô đến thay đi bộ, miễn cho mỗi ngày đi chen xe buýt cùng tàu điện ngầm. Lúc ấy não tử nóng lên, ngay tại trong nhóm Thổi Châu. Nói mình muốn đi BMW, kết quả BMW không có mở thành, bởi vì phòng thí nghiệm đóng lại, hắn mình ngược lại là trước bị đuổi. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, A Còng Dư Quyên, có BMW cần mở cho ngươi xem à, ta lại không muốn tán tỉnh ngươi. Trương Vân Phi, 666, Vương Khải, thỉnh cho phép ta cười một hồi. Ngụy Tư Kỳ, lời này thì đâm tâm, người ta Dư Quyên vẫn muốn ngâm nước đây. Dư Quyên, ngoặc kép, mở cái trò đùa mà thôi. đến mức dạng này dỗi ta à, người dạng này là cả một đời cũng tìm không thấy bạn gái. Hàn Tiểu Hồ, không sao, Giang Bắc biểu thị coi như không có bạn gái. Bạn trai một dạng có thể à, Giang Bắc, trên lầu, lời này của ngươi bại lộ ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Trong nhóm một trận ồn ào, mọi người lẫn nhau trêu chọc, trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, Giang Bác mới nghĩ đến chính mình nói chuyện trời đất mục đích. Tranh thủ thời gian lại gửi tin tức nói, khác kéo hắn hắn, đi ra ăn cơm, Dư Quyên, quên đi thôi, gần nhất sinh hoạt túng quẫn, chỉ có thể ở nhà ăn mì tôm, không dám đi ra ngoài ăn. Giang Bác phát điều giọng nói, ta mời khách, lại không muốn các ngươi xuất tiền. Nhanh tới, về sau, lại phát cái WeChat định vị. Ngoạn tàu, Shangri-La, Giang Bác ngươi phát tài sao? Đừng nói cho ta ngươi không phải là bị phú bà thu dưỡng. Ta không tin, thật hay giả, tại sao ta cảm giác không quá đáng tin đâu? Ngươi sẽ không gạt người đi. Giang Bác biết có người không tin, lúc này cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp chụp mấy bức bao xương thời gian thực ảnh chụp. Phát đến nhóm trò chuyện bên trong. Nhóm bên trong nhất thời lại sôi trào. Cái này không ai không tin. Xem ra ngươi thật phát tài. Ta mẹ nó nhất định phải tới ăn chết ngươi. A còng Giang Bác, ngươi chờ đó cho ta. Trong nửa giờ nhất định đến. Người nào không đến người nào cháu trai. Vừa mới cơm nước xong xuôi. Thật thống khổ. Làm sao bây giờ? Ta cũng chỉ muốn an tĩnh trong nhà ăn mì tôm. Ngươi lại không cho. Quá phận đi. Ngoặc kép. Hơn nửa canh giờ. Vương Khải, Trương Vân Phi, Hàn Tiểu Hổ, Ngụy Tư Kỳ cùng Dư Quyên 5 người đều đi tới Shangri-La khách sạn gian phòng. Ngồi xuống về sau. Ăn một miếng trên bàn tinh xảo điểm tâm. Ngụy Tư Kỳ cười nhẹ nhàng nói. Đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên tại khách sạn 5 sao ăn cơm đâu. Cảm ơn ngươi rồi Giang Bác. Giang Bác nói, ăn một bữa cơm mà thôi. Có cái gì tốt tả? Đúng, những người khác lại đến chứ. Trương Vân Phi nói, cần phải chỉ mấy người chúng ta đi. Những người khác hoặc là không tại Dương Thành. Hoặc là cũng là nói yêu thương. Cơ bản sẽ không tới. Vương Khải tại bên cửa sổ đứng trong chốc lát. Xem hết phong cảnh sau trở lại đến ngồi xuống nói. Chậc chậc, nơi này nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn đến nửa cái trung tâm thành phố. Bức cách rất cao à. Giang Bác, cái này gian phòng nhất định không tiện nghi à. Giang Bác sợ nói ra bọn họ cũng không dám ăn. Liền mỉm cười nói. Yên tâm đi, không quý. Đắt ta cũng mời không nổi ngươi nhiều nhé. Cũng đúng, Vương Khải nhẹ gật đầu. Dư Quyên ăn hết một cái điểm tâm về sau, ánh mắt trôi hướng Giang Bác, có chút u oán nói, ai, ngươi cái này gạt ta đi ra, không cho ta ăn mì tôm, còn mời ta ăn ăn ngon, hại ta béo lên, nói một chút, có phải hay không cái kia đối với cái này phụ trách à? Y dài, mọi người nghe nói như thế, đều mặt mày hớn hở lên. Cầm lấy đùa nghịch ánh mắt nhìn về phía Giang Bác. Giang Bác cười nói, ngươi muốn ăn mì tôm sao? Không quan hệ à, ta có thể cho phục vụ viên đơn độc giúp ngươi phao một phần. Dư Quyên khóe miệng co giật, đỏ mặt hung hăng chừng Giang Bác liếc một chút. Không nói thêm gì nữa. Giang Bác cùng Dư Quyên ở giữa. Không có gì gặp nhau. Dư Quyên tại Giang Bác trong mắt. Vị trí cùng đông đảo nhìn hắn dáng dấp đẹp trai. Muốn ngủ hắn cặn bã nữ không có gì khác biệt. Cá mè một lứa thôi. Dư Quyên dài đến ngược lại cũng không kém. Xem như tiểu mỹ nữ. Có thể đánh 82 điểm. Nhưng cùng Giang Bác bạn gái trước so ra. Lại chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Liền bạn gái trước loại kia 95 điểm trở lên. Muốn dáng người có dáng người. Muốn nhan trị có nhan trị đại mỹ nữ, Giang Bác đều một chân đạp, Dư Quyên loại này tiểu mỹ nữ, chỗ nào có thể vào được ánh mắt của hắn, người nha, muốn sống ra phong thái của mình, trong từ điển thì không thể xuất hiện tạm hai chữ. Giang Bác mặc dù không phải chủ nghĩa hoàn mỹ người, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Giống Dư Quyên dạng này nữ sinh, Giang Bác lần đầu tiên nhìn thấy, liền biết giữa hai người sẽ không phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Bởi vậy hắn tuyệt sẽ không đi trêu chọc, để tránh rước lấy một thân cợt nhà. Đến lúc đó giống kẹo da trâu một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.